Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081. Chương 1081. Tâm tư thiếu nữ. Bất quá, hồ tộc cao thủ cũng không có phản đối, lập tức liền cùng Nghiêu Ma Thánh Giả cùng một chỗ bay đến đỉnh núi. Từ trên hướng xuống bắt đầu thanh lý kia khắp núi tuyết động. Trong sơn động, đi qua 10 ngày qua trị liệu sau đó, Long nữ mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng tình huống cũng đã tốt hơn nửa, cũng sớm đã có thể bản thân hành động. Chỉ bất quá, nàng nhìn qua sắc mặt y nguyên tái nhợt, mà lại cho người ta cảm giác trạng thái tinh thần rất kém cỏi, có chút có vẻ bệnh cảm giác. Tóm lại, nhìn vẫn còn tương đối yếu đuối, hoàn toàn không có trước kia loại kia lăng lệ hoạt bát sức mạnh. Nàng hoàn toàn thanh tỉnh sau đó, Bạch Vũ Triết mỗi lần giúp nàng trị liệu, nàng cũng cảm giác mình trái tim liền không nhịn được cuồng loạn. Khẩn trương nhưng lại mang một số chờ mong. Hô, Bạch Vũ Triết thở phào ra một hơi, thu hồi tần hồn chấn đãng, hành công phương thức. Cả người nửa tựa ở trên mặt đất, thở phì phò nói ra, không sai biệt lắm, chờ ta nghỉ ngơi tốt, ngày mai bắt đầu chúng ta liền cùng một chỗ hấp thu u hồn chi hoa. Đến thời điểm, linh hồn của ngươi sẽ theo hấp thu năng lượng rất nhanh liền khôi phục lại. Thật, thật xin lỗi a, đều tại ta qua lỗ mãng, hại ngươi vất vả nhiều ngày như vậy. Long nữ nhìn xem đã mệt mỏi nằm xuống Bạch Vũ Triết, một mặt áy náy xin lỗi. Bây giờ nàng nhìn qua cùng phía trước kia điêu ngoa bốc đồng bộ dáng hoàn toàn không giống, cũng không biết là tâm tính đột nhiên trở nên thành thục một chút, hay là bởi vì nguyên nhân khác đưa đến. Tóm lại, nàng cảm giác được Bạch Vũ Triết đối với mình thật rất tốt. Chính mình bởi vì lỗ rất xúc động, linh hồn bị thương nặng, thế mà mỗi ngày đều không ngại cực khổ giúp mình chữa thương, thường xuyên trực tiếp mệt ngất đi. Đúng là trong nội tâm nàng có tiếp xúc động, mà lại u hồn chi hoa chính là côi bảo, Bạch Vũ Triết thế mà không có thừa dịp chính mình trọng thương thời điểm đem hắn hấp thu, còn phải đợi lấy chính mình khôi phục lại cùng một chỗ hấp thu. Ha ha, không có việc gì, chúng ta cuối cùng cũng là trải qua cộng đồng hoạn nạn. Mà lại, ngươi còn như vậy khẳng khái đem băng huyết huyền tham đưa cho ta, ta như thế điểm vất vả tính là gì? Bạch Vũ Triết không thèm để ý cười cười. Sau đó hai người lại trò chuyện vài câu, Bạch Vũ Triết liền trực tiếp ngủ. Long nữ cứ như vậy nhìn vẻ mặt mệt mỏi Bạch Vũ Triết, trên mặt khi thì lộ ra vẻ tươi cười, khi thì lại miết miệng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Ngày thứ hai, Bạch Vũ Triết tỉnh lại, hai người tại dòng suối nhỏ chung bắt một ít cá cùng tiểu bàng dài, lại là đồ nướng lại là nấu canh, bụng kia lấp đầy sau đó, cảm giác trạng thái tinh thần cũng đã đạt tới đỉnh phong, liền định bắt đầu hấp thu cái này u hồn chi hoa. Như thế nào hấp thu u hồn chi hoa? Bạch Vũ Triết cũng là tại thư tịch nhìn qua, kỳ thật hắn hai đời cộng lại cũng không có thấy qua loại thực vật này. Tại ghi chép bên trong, Mê Xuyên đại lục toàn bộ trong lịch sử tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện mấy lần. Đương nhiên, cũng có khả năng rất nhiều lần cũng không có ghi chép xuống tới. Dù sao thứ này vô cùng chân quý, giá trị hoàn toàn ở băng huyết huyền tham phía trên. Bạch Vũ Triết cùng Long Nữ hai người đứng tại u hồn chi hoa phía trước, gặp nhau đại khái chừng 2 mét địa phương. Người trước nhìn xem trong đó một đóa hoa, ghi nhớ phương vị của nó, sau đó lập tức nhắm mắt lại, dùng lực lượng tinh thần khóa chặt đóa hoa kia, sau đó chậm rãi bắt đầu dẫn dắt hắn chung kia lực lượng thần bí, đem hắn dung nhập trong đầu của mình. Ghi nhớ, nhìn thời gian không muốn vượt qua 3 giây, khoảng cách không thể thêm gần, không phải ngươi sẽ so trước đó càng thêm nguy hiểm. Bạch Vũ Triết thận trọng nói với Long Nữ. Long Nữ nhẹ gật đầu.